chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 125, một cái bánh bao dẫn đến huyết án 1. Góc truyện audio.com. Hôm so sáng sớm trong miếu đổ nát liền sôi trào, bởi vì Sở Tam cùng Phượng Ly ca hai người đột nhiên ly kỳ mất tích, điều này làm cho Ngữ Diên sốt ruột không thôi, cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể đi không chào hỏi như vậy, chẳng lẽ là bị bắt cóc rồi? Nhưng mà béo lão nhân đối với bọn hắn mất tích lại không giống như Ngữ Diên a, mất mát ngược lại cao hứng không thôi, ngoại tôn này đột nhiên rời đi nói vậy có sự tình, như vậy tốt nhất, hắn cũng không cần, trong lòng run sợ. Tại sao phải như vậy? A, không phải Sở Yêu Nghiệt đem bọn họ bắt đi rồi sao? Ngữ Diên gấp gáp hỏi, cái này làm sao bây giờ, một người là người hầu của nàng, một người là nam tử nàng thích, bọn họ bị bắt đi sẽ không bị hắn giết chết chứ? Nàng bắt đầu mò mẫm lo lắng. Dịch Hiên thấy thế nói gấp, bọn họ đều là trời chưa sáng đã đi, đều là có chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên, bọn họ rời đi, ngươi yên tâm đi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về với ngươi. Thật vậy chăng, bọn họ thật sự nói với ngươi như vậy? Ngữ Diên liền hỏi tới. Dịch Hiên gật gật đầu nói, ai nha, ngươi cũng đừng quan tâm xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đi, không chừng trước đêm nay là có thể đến Lạc Thành rồi, đến lúc đó, khéo bọn hắn lại đang đợi chúng ta. Béo lão nhân liền vui vẻ đề nghị, Ngữ Diên nghe thấy vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng yêu cầu này, nhưng mà Dịch Hiên lại báo cho biết hắn cũng có sự tình phải xử lý, phải rời đi 3 ngày, cái này Ngữ Diên hoàn toàn choáng váng, vì sao bọn họ đều phải rời nàng đâu? Chẳng lẽ là nàng không đủ mê người, không đủ xinh đẹp, các ngươi đi trước mặc kệ ở đâu, tin tưởng ta sẽ tìm được các ngươi, chuyện này đối với ta mà nói tương đối quan trọng, ngươi hãy ở Lạc Thành thật tốt, vô luận gặp được sự tình gì đều phải vững vàng, hiểu chưa? Dịch Hiên đến bây giờ không rời đi cũng chính là muốn nói với nàng một sự tình. Ngữ Diên thấy hắn sắc mặt ngưng trọng vội vàng gật đầu đáp ứng rồi. Yên tâm được rồi, ta đây không phải lần đầu tiên mới bước chân vào giang hồ, lúc trước cũng chỉ có 3 người chúng ta, ngươi có việc thì cứ yên tâm đi thôi, chúng ta ở ngay tại Lạc Thành chờ các ngươi là được rồi, nếu 3 ngày sau ngươi còn chưa có trở lại thì trực tiếp dọc theo đường đi Tây Thiên tìm chúng ta. Ngữ Diên liền đề nghị nói. Dịch Hiên gật đầu, dặn nàng bảo trọng sau liền cầm kiếm, cưỡi ngựa rời đi. Tối hôm qua người của Di Hoa Cung đến nói cho Phượng Ly ca người hắn muốn gặp đã tìm được rồi, hắn theo sau liền cáo từ, mà Sở Tam cũng đi ra ngoài một chuyến, trở về liền báo cho biết trở lại kinh thành có việc để cho hắn báo lại cho nàng, vốn tưởng rằng, hắn có thể lưu lại bảo hộ cho nàng, không nghĩ rằng tộc Bạch Lang của hắn xảy ra sự tình, hắn làm người thừa kế của tộc Bạch Lang, con duy nhất của Lang Vương, tất nhiên phải trở về đi hỗ trợ giải quyết sự tình. Ngữ Diên nhìn miếu đổ nát trống rỗng, lại nhìn một con ngựa cùng xe ngựa bên ngoài một chút, trong lòng thở dài. Đi thôi, soái ca luôn giống như phù dung sớm nở tối tàn. Béo lão nhân phủi nàng liếc mắt một cái nói, nhìn xem bộ dạng ngươi thất hồn lạc phách một tiểu hoa si mê. Ai ngươi, hừ, vốn chính là tiểu hoa si mê thấy soái ca liền thích tu tu tu tu. Béo lão nhân nói xong còn tại trên mặt mình dùng ngón tay trà sát, tiếp theo liền đối với tiểu hương nói. Góc truyện audio.com, nhanh chóng đem này nọ chuẩn bị tốt, chúng ta xuất phát. Một lúc sau Ngữ Diên cưỡi ngựa, nhìn xe ngựa béo lão nhân điều khiển không khỏi tán thán nói. Ra ra, ngươi chừng nào thì biết điều khiển xe ngựa. Ngươi thật thần kỳ, còn không phải là do ngươi. Hắn tức giận trả lời. Ta, Ngữ Diên khó hiểu chỉ chính mình. Lúc này tiểu hương xốc lên màn xe ngồi ra bên ngoài cười nói. Tiểu thư a, vì tìm ngươi, e cùng gia gia cũng không biết điều khiển xe, càng về sau chúng ta đều có thể, mục đích làm như vậy là an toàn, để người khác lo lắng, nói sau cũng không có ai nguyện ý đi theo chúng ta đi a, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ. Cho nên, ta liền cùng gia gia cùng nhau bắt chiếc giá sư phó điều khiển xe. Ngữ Diên nhìn vào tiểu hương một thân nam trang không khỏi cười nói. Thật sự là làm khó các ngươi, ngươi còn biết làm khó chúng ta a, còn tưởng rằng ngươi không lương tâm đâu. Béo lão nhân than thở một câu, Ngữ Diên thấy hắn vẫn tức giận liền biết nàng lần trước bắt cáo nhi biệt tựa hồ có chút quá mức, vì thế ngượng ngùng cười cười nói. Ra ra thực xin lỗi nha, ai, nghe nói Lạc Thành khi đi lại một ngày một đêm sẽ gặp được quỷ. A tiểu thư a, người nói cái gì, người không cần dọa người được không? Tiểu hương nghe thấy vậy mẫn cảm tự hù cả người run run. Ngữ Diên thấy thế chính là cười cười, mà béo lão nhân nghe vậy lại cười vô cùng vui mừng, vì thế nói gấp. Diên Nhi, ngươi mệt mỏi rồi, đi nhanh một chút đi, chạy nhanh đến Lạc Thành đi, ngươi muốn ăn cái gì, ra ra mời ngươi. Hắn liền khẳng khái nói, hắn tất nhiên là hiểu được ý tứ của nàng, nói vậy, nàng là muốn mang chính mình cùng đi chóc quỷ rồi. Tiểu Hương nghi hoặc nhìn béo lão nhân một chút lại nhìn Ngữ Diên một chút, trong lòng vạn phần khó hiểu, vì sao tiểu thư nói có quỷ rồi, ra ra không chỉ có không tức giận ngược lại cao hứng như thế đâu. Ba người một đường đi không ngừng nghỉ, rốt cục trước khi trời chiều che kín bầu trời thì chạy tới thành Lạc Thành, Ngữ Diên nhìn về phía kia hai chữ to. Lạc Thành, kia trong lòng đã có loại cảm giác như là trở lại kinh thành, bởi vì nơi này ngoại trừ kinh thành cũng là nơi lớn nhất, xem ra trên thế giới này có rất nhiều thành thị đều làm cho người ta không biết, liền như đường Tăng Tây Thiên lấy kinh nghiệm gặp được nhiều quỷ quái như vậy. Diên Nhi ăn nhiều một chút, béo lão nhân vừa ăn gà vừa hướng Ngữ Diên nói, còn ý bảo Tiểu Hương ăn nhiều một chút. Hai người các ngươi đừng khách khí, những cái này là do ta mời. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười vô cùng vui mừng, không ăn trắng không ăn, dù sao không phải nàng mời khách, khách sạn này là khách sạn lớn nhất to nhất ở Lạc Thành, vô luận là hoàn cảnh hay là thức ăn cùng với bọn tiểu nhị đều là trải qua chọn lựa nghiêm khắc, cho nên, ở trong này ăn cơm chính là một loại hưởng thụ. Mà bọn họ không chỉ có ở chỗ này ăn cơm, còn phải ở trong này ở lại 3 ngày, để chờ đợi bọn họ. Ai, chúng ta ăn nhanh một chút đi, chờ đợi mua bánh bao, Lý Kế, nếu đi trễ, thì có thể không được ăn. Đại thúc bàn kề cận ăn mặc có vẻ khéo nói gấp. Đúng vậy à, chúng ta ăn nhanh lên, đi trễ, lại phải đợi ngày mai. Một tên bên cạnh cũng nói gấp, Ngữ Diên vừa ăn cơm, một bên vừa nghe bọn họ nói chuyện với nhau, ngồi đây ăn cơm, nàng tổng cộng nghe được không dưới 20 lần về bánh bao, Lý Kế, đây tột cùng là một loại bánh bao như thế nào mà có thể để mọi người thích đến như vậy. Khách quan các ngươi đều đã ăn xong sao? Góc chuyện audio.com. Phòng khác đều đã chuẩn bị xong cho các ngươi, công tử ngươi muốn nước tắm đã được đặt ở phòng của ngươi. Tiểu nhị một mực cung kính nói. Ngữ Diên gật đầu hỏi. Tiểu nhị ta muốn hỏi một chút, vì sao mỗi người đều nói muốn ăn cái gì bánh bao, Lý Kế? Lời của nàng vừa nói xong, béo lão nhân cùng Tiểu Hương đều tò mò hỏi. Tiểu nhị nghe thấy vậy liền cười giống như hoa nói. Khách quan ngài là từ địa phương khác đến đây. Bánh bao Lý Kế này là đặc sắc nhất Lạc Thành A, bánh bao nhà bọn họ chỉ cần ăn một cái ngươi sẽ muốn cái thứ hai, nhưng mà nhà bọn họ có quy định, mỗi ngày liền bán 3 lượt sớm chưa tối, hơn nữa, mỗi lần chỉ bán 99 cái này để dụ A thật dài thật lâu nha, hơn nữa còn quy định một người chỉ có thể mua một cái. Tiểu nhị nói gấp, A thần kỳ như thế A, chẳng lẽ là mỹ vị nhân gian? Ngữ Diên tò mò hỏi. Đúng vậy a tiểu thư, bánh bao nhà hắn tuyệt đối ăn ngon, đặc biệt nhất chính là bánh bao nhà hắn ở giữa còn có thêm thịt, cái loại thịt này mùi vị ngon miệng, nghe nói là bỏ thêm cái gì bí phương nhà bọn họ, rất thần kỳ rồi, hôm nay ngươi tới nơi này xem như gặp may mắn rồi, cha của Lý sư phó hôm nay vừa vặn đại thọ 60 tuổi, buổi tối ở trong viện mở tiệc bánh bao a tùy ngươi ăn a, tiểu nhị liền hâm mộ nói, xem ra, hắn không đi được. Ngữ Diên nhìn béo lão nhân cùng Tiểu Hương cười cười, đối với Tiểu Hương nói. Người đi chuẩn bị một phần lễ vật chúng ta đi qua xem đến tột cùng như thế nào. Tiểu Hương nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng rồi, béo lão nhân cười vui vẻ không thôi, thật tốt, đi theo Diên Nhi luôn có thể xem náo nhiệt. Một canh giờ sau, ở ngoài của nhà Lý Sư Phó, người đổi trang phục nữ thì trang phục nữ đi, làm sao làm trên mặt lại có nhiều nốt rỗ như vậy. Béo lão nhân nhìn trang phục nữ đối Ngữ Diên nói. Nàng hôm nay mặc là quần áo của Tiểu Hương, để tham gia hỷ yến nha, nữ hài tử thì luôn bị chú ý thế nhưng dung mạo của nàng thật đẹp, ở đây sẽ khiến oanh động cho nên, nàng chỉ có thể làm giả một ít rỗ ở trên mặt làm dáng một chút sao. Ra ra, nhân vật của ta hôm nay chính là cháu gái của ngươi a, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này cho nên tò mò sang đây xem hiểu chưa? Ngữ Diên lại nhắc nhở, béo lão nhân nghe vậy than thở một câu. Ta biết rồi, ta cũng không phải ngu ngốc à, đúng rồi, đem Tiểu Hương đặt ở khách sạn an toàn sao? Ngữ Diên nói gấp, ta chính là sợ nơi này không an toàn mới không mang theo nàng, dù sao chúng ta đối với nơi này không biết ngươi nói đúng hay không, vạn nhất thật sự có sự tình gì, hai người các ngươi đều ở đó, ta căn bản không thể phân tâm đi bảo hộ, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ mang bánh bao cho nàng, ta đây chủ tử này chắc chắn không đối xử kém với hạ nhân. Để ngươi quỷ quái linh tinh, đi thôi. Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng cười lôi cánh tay của hắn mang theo lễ vật đi vào chỗ ở của họ Lý, bởi vì đại thọ quá lớn nên cũng không có thiếp mời nào, chỉ cần mang theo hạ lễ mà đến là được. Ngữ Diên cùng béo lão nhân bước vào bên trong mới phát hiện nơi này sớm kín người hết chỗ, không cần nghĩ, mọi người nhất định đều là đến ăn bánh bao, không có biện pháp, bánh bao nhà bọn họ cũng có vẻ có giá trị mà thôi. Wow thơm quá a, béo lão nhân mắt sắp thấy được rất nhiều người trong tay cầm bánh bao ăn, bánh bao kia tản mát ra từng trận mùi thơm, mọi người ngươi một lời ta một câu nói chuyện vui vẻ không thôi. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, Ngữ Diên đột nhiên thoáng nhìn thấy trong đám người có một hồng y, nàng ngây ra một lúc lau ánh mắt, huyết sắc hồng y kia đã không thấy, trong lòng của nàng đột nhiên bất an lên, vừa rồi là ảo giác sao? Nàng vội lắc lắc đầu xoay người lại phát hiện không thấy Gia Gia. Gia Gia, Gia Gia, kêu gọi vài tiếng mới phát hiện hắn cũng chạy tới cầm bánh bao cùng người khác vừa nói vừa cười, sửng sốt coi nàng làm không khí. Ngữ Diên bất đắc dĩ cười cười chuẩn bị đi tới, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến bên trái góc đường nơi đó, ngồi cạnh chính là huyết sắc hồng y kia, không vài giây, huyết sắc hồng y bắt đầu di chuyển, Ngữ Diên ngây ra một lúc, một giây sau, nàng nhăn đầu lông mày đi theo huyết sắc hồng y kia mà đi. Cách chương.